Tiếu ngạo chi ràng buộc. Chương 8, góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa giờ, Đông Phương đứng dậy, nhìn một chút như cũ bưng sách cũng không nhúc nhích tiểu cô nương. Có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn nhẹ nhàng rút đi quyển sách trên tay của nàng quyền. Cúi người hỏi nàng, tiểu mục, ngươi có thể biết hôm nay là lúc nào? Ôn mục suy nghĩ một chút, từ từ lắc đầu, Đông Phương dùng sức xoa xoa nàng mềm mại phát đính, cười nói, thế nào như vậy mơ hồ? Hôm nay là năm 30 rồi, ta khẩn cản mạn cản, mới ra này nửa ngày lúc nhàn rỗi tới tìm ngươi. Cuối cùng bước sang năm mới rồi à, ôn mục ngớ ngẩn. Chần chờ nói, ta, không thế nào quá tiết nhật, không có gì chuẩn bị, thật là xin lỗi, Đông Phương hơi hơi liễm rồi nụ cười, đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm nàng mang theo thần sắc mờ mịt. Lại từ từ thư giãn mặt mày, ôn nhu nói, tiểu mục, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bằng hữu, đối với ta, ngươi không cần khách khí như vậy. Nói xong, lại đưa tay nắm rồi nàng nhỏ gầy cổ tay, đưa nàng từ trong ghế che kéo lên, còn nhỏ tuổi, đừng luôn là một bộ lão giả bộ dáng, đi, ta mang ngươi nhìn tuyết đi, ôn mục sững sờ, cự tuyệt còn chưa nói ra khỏi miệng, thanh niên đã kéo hông của nàng, đứng ở ngoài nhà trắng tinh trong tuyết, trong gió rét, Đông Phương một thân đơn bạc màu đen áo quần. Tay áo phiêu nhiên, chạm nhiên như tiên, mà nàng mặc đến áo lạnh dày cộm, mắt lạnh dùng mình ngâm miệng đầy mũi. Không khỏi dùng mình, thon dài hai tay vịn ở nàng đơn bạc sống lưng nơi. Một cổ nhiệt lực theo chạm nhau ra thịt chậm rãi rong ruổi. Đuổi đi trên người nàng tươi sáng dùng mình, phảng phất tư chi bách hài đều tại trong nước suối ngâm qua. Mang theo một loại ấm áp thích ý, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh niên mặt mày cong cong, cười nói, chất qua người tuyết sao? Trước sớm trong nhà là đang ở Nam Phương, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy tuyết, mà kia sau khi, nàng lắc đầu một cái. Đông Phương thấp cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đỡ vai của nàng, dưới chân nhẹ một chút, nàng chỉ cảm thấy thân hình trôi dạt. Chớp mắt liền lập đến thật cao đầu cành, gió rét gào thét từ bên tai xẹt qua, nơi nơi tuyết sắc xông tới mặt, dường như đằng vân giá vũ, ngự vô ý thành phong trào, ôn mục nơi ở cùng người trong thôn, nhưng thật ra là cách một đoạn đường, ông nội là một người có học, yêu thanh tịnh, làm người lại có chút thanh cao, cũng không khả quan quấy rầy, cho nên mới ở sát bên chân núi xa xôi nơi xây chỗ nghỉ này phòng trúc. Mà Đông Phương nhưng là mang theo nàng, đi tới thôn trong tụ tập nơi, bọn họ đứng ở thật cao ngọn cây, cư cao lâm hạ, nghe được trong tuyết bọn nhỏ náo nhiệt thét chói tai cùng tiếng cười đùa. Ăn mặc tròn vo bọn nhỏ, trên mặt dơ lên vui mừng lại chân thiết nụ cười, hai tay đông đến đỏ bừng, ở trong tuyết té đánh cốt trèo, lẫn nhau ném tuyết cầu, điềm đạm chút là ở trong góc nhận nhận chân chân cốt chất người tuyết. Còn có đem tiểu đồng bọn té nhào vào trong tuyết, lăn lộn chơi đùa, vang dội tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm rách không trung. Hạnh phúc như vậy, lại chân thực, ôn mục yên lặng nhìn trong tuyết những tiểu tiểu đó bóng dáng của. Màu mực trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng, như là ước mơ, lại phảng phất chút nào không có cảm giác gì. Đông Phương đưa nàng bị thổi loạn tóc dài đừng đến sau tai. Nhẹ giọng nói, tiểu mục có từng như vậy chơi đùa qua, nàng mấp máy môi, khẽ lắc đầu một cái, lại nhẹ nhàng kéo áo của hắn một góc, thấp giọng nói, trở về đi, dừng một chút, lại nói, đa tạ ngươi, Đông Phương nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn bã. Cuối cùng gật đầu một cái. Nói tốt, hắn như là có rất nhiều sự vụ phải làm, đưa nàng đưa về phòng trúc sau, liền vội vã cáo từ, ôn mục rót tắm nước nóng, đổi sạch sẽ áo quần, ngồi vào lò lửa vừa lau lau nhỏ nước tóc dài, ngoài cửa sổ bóng đêm từ từ bao phủ xuống, xa xa vang lên mấy tiếng thưa thớt tiếng pháo, nàng nhìn ngoài nhà sâu nặng bóng đêm, phát một hồi ngây ngô, sau đó nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Nguyên lai, là bước sang năm mới rồi à, cách chương.